Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 100. Nàng đi trên con đường phủ đá xanh, đi vào phủ thần vương. Những thái giám và thị nữ chung quanh nhìn thế nào đều nhao nhao quỳ gối trong đống tuyết thỉnh an. Sau một khắc, nàng đã trông rỗng xuất hiện bên cạnh giường có lò sưởi đang cháy, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên giường. Nhìn váy dài và quần áo tán loạn trên đất, trong mắt mang theo thần thái không dám tin. Mà Long Thương Nguyệt xuất hiện bên cạnh giường, Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa đồng thời bừng tỉnh. Đây là cảnh giác của cao thủ. Các ngươi! Long Thương Nguyệt ánh mắt phát lạnh. La Phù công chúa trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh bay ra khỏi giường. Thân thể của nàng uyển chuyển như rắn, trong nháy mắt đã mặc quần áo vào, che đậy thân thể lung linh. Xem Long Thương Nguyệt như không khí, trực tiếp bên bàn trang điểm, không ngừng chải tóc. Phong Phi Vân cũng không có nghĩ đến, Long Thương Nguyệt lại trực tiếp đi tới nơi này. Họ khàn hai tiếng, cười nói. Người công chúa, chào buổi sáng. Là phụ công chúa vẽ phác thảo lông mày kẻ đen. Mộng ngọc đang ẩn hiện dưới váy dài. Ánh mắt Long Thương Nguyệt mang theo tà khí đậm đặc, giữa ngón tay ngực tụ tử vong chỉ khí, cười lạnh nói. Ngày mai chính là cuộc chiến phò mã. La Phù công chúa bằng thành ngọc khiết lại đang cầu hợp với thần vương. Nếu tin tức này truyền đi, sẽ quét sạch mặt mũi hoàng gia. Các người đoán tân đế sẽ như thế nào? La Phù công chúa ánh mắt ngưng tụ như thủy tinh, bút kẻ lông mày dừng lại. Chỉ người Long Thương Nguyệt ngưng tụ sương mù màu đen, ống tay áo phất lên, cửa sổ mở ra, nàng rời đi. Ngay lúc này, La Phù công chúa hóa thành một đạo u ảnh đuổi theo. Phong Phi Vân còn nhanh hơn nàng nhiều, ngay cả quần áo còn không mặc đã lao tới. Long Thương Nguyệt còn không có bay ra khỏi cửa sổ, đã bị Phong Phi Vân một tay bước trở về, quay về trong phòng. La Phù công chúa lại đóng cửa sổ lại, đánh ra từng vòng trận pháp về khốn gian phòng này, lại có bổn mạng linh khí trấn trụ trận pháp phong tỏa không gian. Hai người bọn họ cũng biết tuyệt đối không thể để cho Long Thương Nguyệt rời khỏi, bằng không dùng tính cách của Long Thương Nguyệt chắc chắn sẽ xảy ra đại sự. Nếu người đã phát hiện, hôm nay cũng không còn sống mà rời đi. Lòng bàn tay La Phù công chúa ngưng tụ viên đao, quần áo nửa che nửa hiện, da thịt bóng loáng bao phủ trong áo khoác lông chồn, chuẩn bị ra tay. La Phù công chúa từ trước tới nay vẫn có bộ dáng cao cao tại thượng, trừ tần đế ra không có đặt nam tử nào vào trong mắt. Nhưng lại bị Long Thương Nguyệt phát hiện nàng trần truồng khỏa thân đang cùng ngủ với Phong Phi Vân. Nữ tử cao ngạo như nàng chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Long Thương Nguyệt hoàn toàn không ý kỵ, giọng mỉa mai nhìn qua dáng người uyển chuyển của La Phù công chúa, cười lạnh nói. Không nghĩ đến La Phù công chúa đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ tài tuấn truy phủng hoàng gia thiên nữ, không ngờ chỉ là một nữ nhân dâm đãng mà thôi. Nàng cố ý chọc giận La Phù công chúa. Muốn chết! La Phù công chúa chém viên đao ra, đao khí hình như rồng, vô cùng sắc bén. La Phù công chúa có thể đứng thứ nhất trên hạ sử thi thiên tài bảng, đương nhiên tu vi không phải chuyện đùa, toàn lực ra tay muốn chém giết Long Thương Nguyệt. Ta đã sớm muốn giao thủ với ngươi rồi, ta đúng là muốn xem ngươi mạnh cỡ nào. Long Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cao gầy hóa thành một đạo hư ảnh màu đen, sờ vào hư không. Một thanh trường kiếm chém ra, xé rách hư không. Long Thương Nguyệt tu luyện tà linh tầm bảo thuật, thôn phệ tu vi rất nhiều cường giả, lại có tà linh chi thuật che giấu khí tức bản thân. Căn bản không cách nào biết được tu vi cảnh giới của nàng là thế nào. Hai vị thiên chỉ kiều nữ đều là nữ tử đỉnh phong trong thế hệ trẻ thần tấn vương triều. Các nàng giao thủ còn hung mãnh hơn hai thiên tài cấp sử thi, có thể phá toái hư không. Từng đạo sát thuật đánh ra ngoài, La Phù công chúa bố trí trận pháp rất nhanh đã bị phá hủy toàn diện. Phong Phi Vân vội vàng tế thần vương lệnh ra, dùng uy năng của thần vương lệnh phong tỏa trong tiểu không gian. Nếu không như thế thì tòa cung điện này nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tốc độ hai người vô cùng nhanh chóng, mặc dù đang ở trong gian phòng chiến đấu vẫn lòng trời lở đất, khắp nơi đều là bóng người yểu điệu, Điện quang cùng thần mang, kiếm khí cùng ánh đao xuyên thẳng qua lại giữa hai người. Tu vi hai người bọn họ không yếu hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, chính là cùng cấp bậc. Bên trong bát bộ lâm liễn, là phủ công chúa nếu không bị vũ hóa thai chấn áp, không cách nào phản kháng, Phong Phi Vân cũng không dễ dàng đánh bại nàng. Là phủ công chúa nói, Phong Phi Vân còn không ra tay giúp ta, một khi để nàng ta chạy thoát, hai người chúng ta đều không sống nổi. Phong Phi Vân đứng ở một bên, dùng biểu quỷ ban chỉ thủ hộ bản thân, trong đôi mắt mang theo thần sắc suy tư. Chính mình cùng là phủ công chúa đúng là xem như có quan hệ. Tuy là phủ công chúa thiệt thòi lớn, nhưng mà nàng không có tuyên dương ra ngoài, nhưng mà bị Long Thừa Nguyệt đánh vỡ thì cục diện sẽ khác. Nếu Long Thừa Nguyệt thực sự truyền chuyện này ra, với kết cục sẽ hoàn toàn khác. Long Thừa Nguyệt vì diệt trừ là phủ công chúa, loại chuyện này không dễ dàng chút nào. Phong Phi Vân hai mắt rùng mình, bức miểu quỷ bà chỉ lấy thần đồ ra, kích hoạt chính uy tam phẩm linh khí mênh mông cuồn cuộn, chặt đứt đường lui của Long Thương Nguyệt. Lão phủ công chúa cũng vận dụng chín đạo hoàng tộc thành pháp, làm cho Long Thương Nguyệt giận gấu vá vai. Phong Phi Vân cùng lão phủ công chúa hai người hợp lực trấn áp Long Thương Nguyệt, cuối cùng vẫn bị Phong Phi Vân dùng lực trấn áp, bị phong bế tù vi, mất đi lực lượng phản kháng. Giết nàng! Lão phủ công chúa thật phần quyết đoán, một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng. Phong Phi Vân đẩy ngón tay lão phủ công chúa trở về, nói: không thể giết nàng. Vì cái gì? Việc này tuyệt đối không thể do gì ra ngoài. Một khi để lộ nửa điểm phong thanh, chúng ta chết chắc. Lão phủ công chúa rất kiên trì, nàng xem ra chỉ có chản thảo trừ căn mới có thể để cho nàng an tâm. Tuy Long Thường Nguyệt bị chấn áp, nhưng lại cười lạnh như trước, nói: đã dám cầu dẫn nam nhân, vì sao không dám để cho người khác biết rõ? La phù à, la phù, xem ra ta trước đánh giá người rất cao, ngươi quả thực còn không bằng cả kỹ nữ. Ít nhất kỹ nữ còn dám thừa nhận mình đã ngủ qua với nam nhân. La phù công chúa áp chế tử huyệt Long Thương Nguyệt, sát cờ quá nặng, nhưng không phải bị Phong Phi Vân ngăn cản thì nàng đã đánh chết Long Thương Nguyệt. Vì sao không thể giết nàng? Là phụ công chúa càng tức giận. Ta nói không thể giết, không thể giết, làm gì có nhiều vì sao như thế? Phong Phi Vân khí khái hào hùng bức người, lạnh lùng nói: không cần người lắm miệng, rời khỏi đây đi, ở đây ta sẽ có an bài. Phong Phi Vân, người rất tốt. Là phủ công chúa hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Phong Phi Vân tế ra vụ hóa thai, cuối cùng nàng vẫn khuất phục, sau khi mặc quần áo chỉnh tề và rời đi. Trước mặt vụ hóa thai, nàng chính là nữ nô, chỉ có thể nghe theo Phong Phi Vân mà không thể làm trái. Cửa sổ có gió thổi qua, đột nhiên đóng lại. Trong mắt Long Thu Nguyệt ẩn chứa tà quang, nhuệ khí không chịu nổi, nói: người xem ta đáng thương, cho nên không giết ta. Ta không cảm thấy đáng thương với người, cũng không có bất cứ kẻ nào đáng thương cả. Nếu không bởi vì người cứu ta một lần, như vậy người bây giờ đã là người chết rồi. Phong Phi Vân nói ra. Thì ra là thế. Trong mắt Long Thương Nguyệt mang theo thần thái phất thất vọng. Thì ra đây chính là bởi vì nhất tình. Tiếp theo lại nói: ngày mai chính là cuộc chiến phò mã, thiên hạ tuấn tài đã tới thần đô cả rồi. Rất nhiều người đều là đại nhân vật có bối cảnh lớn. Chỉ vì lấy là phù công chúa, nếu bọn họ biết rõ là phù công chúa đã không còn tấm thần xử nữ, người đoán sẽ là kết quả gì? Ánh mắt Phong Phi Vân đầy trầm tư. Long Thương Nguyệt lại nói: không ai có thể hủy bỏ trận long tranh hồ đấu này. Là phù công chúa phải gả cho nam nhân, hơn nữa còn là người tự tay tiễn nàng lên kiệu hoa. Tham muốn của nam nhân rất mãnh liệt, cho dù người ưa thích nàng mới cùng nàng, hay là người không thích nàng, ta không tin người sẽ nhìn nàng ngủ với nam nhân khác lại không có chút thờ ơ. Người nói không sai chút nào cả, ta tự nhiên rất thương tâm, giống như ngươi vậy. Nếu người ngủ với nam nhân khác, ta chắc chắn sẽ không cao hứng. Ngón tay Phong Phi Vân béo nhẹ cái cằm Long Thương Nguyệt. Vậy người định làm thế nào? Long Thường Nguyệt cười lạnh nói: chỉ có một biện pháp, chính là người chết đi. Phong Phi Vân đang cười. Lòng Thường Nguyệt tươi cười cứng đờ, nàng cũng không phải nữ nhân ngu xuẩn, ngược lại thập phần thông minh. Phong Phi Vân tuy đang cười, nhưng mà nụ cười kia làm cho nàng sợ hãi. Nếu Phong Phi Vân muốn lấy là phụ công chúa, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, Lòng Thường Nguyệt nhất định phải chết. Nếu Lòng Thường Nguyệt chết, hồn ước của nàng và Phong Phi Vân tự động giải trừ, mà thân là thần vương nhất định phải kết hôn với một công chúa. Như vậy Phong Phi Vân cạnh tranh là phụ công chúa là quá hợp tình hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì là phụ công chúa kiên trì muốn giết Lòng Thương Nguyệt. Đây cũng là biện pháp duy nhất của bọn họ. Người thật giết ta sao? Lòng Thương Nguyệt hai mắt đầy sương mù, đứng ở đó thần hình cô đơn, không có quá nhiều sợ hãi, thập phần bằng phẳng. Nhưng mà nàng vẫn không tin, mình trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ vì một là phù, hắn sẽ giết nàng hay sao? Lòng Thường Nguyệt không biết mình với Phong Phi Vân là tình cảm gì, có lẽ là hùng ác rất sâu. Nhưng mà mỗi khi nhìn Phong Phi Vân gặp nguy hiểm, thì nàng nóng ruột nóng gan, lại không nhịn được ra tay, nhịn không được lãng phí bản thân mình. Hai lần trợ giúp Phong Phi Vân chạy ra khỏi cửa chết. Lòng dạ nữ nhân khó đoán, ngay cả tâm của mình, các nàng cũng không rõ. Cẩn thận! Hai mắt Phong Phi Vân phát lạnh, trên người bộc phát sát khí đậm đặc, một trường đánh lên người, đánh nàng bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang lợi hại đục xuyên qua vách tường, đâm thẳng vào vị trí nàng vừa đứng. Kiếm quang mang theo sát khí cực mạnh, thấu cả nhân tâm. Không ngờ có thể lên vào phủ thần vương, bổn sự không nhỏ. Phong Phi Vân đánh ra một trường, đánh bay thanh đồng chiến kiếm. Cơ hồ tất cả kiếm quang và sát khí bị chấn nát, giỡn một tay ra đánh vào hư không, bắt một bóng người màu đen, trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó tiếng động im bặt, một bóng người rơi xuống đất, thân thể tuôn ra huyết tuyền màu đen, nhanh chóng bị ăn mòn không còn lại gì. Lòng Thường Nguyệt đứng bên cạnh, nàng là thiên thiên linh giác cực mạnh, còn trên cả Phong Phi Vân. Nhưng bởi vì tu vi bị phong ấn, linh giác hạ thấp, cho nên mới không có cảm giác có người tập sát. Nếu không có một trường Phong Phi Vân đánh nàng bay đi, nàng hiện tại đã là thi thể dưới đất. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Phi Vân không có muốn giết nàng. Trước khi đánh lén cũng đã uống thuốc độc, ý niệm khẽ động là nọc độc sẽ tràn ngập toàn thân, thì cốt vào quần áo sẽ bị hòa tan, không còn lại chút dấu vết nào. Xem ra là một sát thủ. Lòng Thường Nguyệt phân tích. Là tổ chức sát thủ đệ nhất thần tấn vương triều, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Phong Phi Vân đã gặp mấy lần người của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, càng hiểu thủ đoạn ẩn nặc của sát thủ. Phong Phi Vân nói. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt của thần đô, sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, gió đã bắt đầu thổi. Rất nhiều người đều mơ tưởng giết ta. Rốt cuộc là ai mời sát thủ Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung giết ta? Chẳng lẽ là La Phù muốn diệt trừ ta? Lòng Thường Nguyệt nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Muốn đi Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung đưa đơn giết người cũng không phải chuyện đơn giản như thế. Thời gian ngắn như vừa rồi, La Phù công chúa căn bản không có khả năng bố trí kịp. Bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới liên tiếp. Thái giám và cung nữ trong phủ thần vương còn chưa kịp phản ứng qua đã bị ám sát, thi thể nằm trên đất. Cũng không biết có bao nhiêu sát thủ lẻn vào phủ thần vương, gặp được người liền giết, không lưu người sống. Những hộ vệ thần vũ quân mặc thiết khải dày đặc, vốn đang hình thành đội tuần tra. Nhưng mà một làn gió lạnh thổi tới khó hiểu, thiết khải không đãng đãng, huyết nhục trong khải giáp hóa thành tro. Một lão thái giám tù vì cường đại đang quét tuyết, đột nhiên đôi mắt của hắn ngưng tụ, trong đan điền có ngàn vạn tử hà lao ra, hình thành hộ thể thần cung. Cảm giác trong không khí có chấn động khác thường, giọng lạnh lùng nói. Kẻ nào lên vào phủ thần vương? Một đạo sắc quang quét qua, không khí rung động như mặt nước trong thời gian ngắn. Sắc quang quét ra, thần trùng bị phá, trên cổ lão thái giám có một đạo tử máu, sau đó ngã vào mặt tuyết. Một màn này hiện ra khắp phủ thần vương, mỗi một góc đều có người chết đi, té xuống đất, chết vô thành vô tức. Cách phủ thần vương không xa, trên một tòa thạch tháp cổ xưa, Long Thần Nhai đang đứng trên đỉnh tháp, chắp tay sau lưng, đứng nhìn về hướng phủ thần vương, mang theo nụ cười nhạt. Đã bắt đầu. Một lão già áo đen hiện ra trong hư không, hắn giống như sứ giả địa ngục. Ba thiên hầu phủ của phủ thần vương thế nào? Long Thần Nhai hỏi. Đều ở quân dân ngoài thành, cũng không ở phủ thần vương. Phong Phi Vân và Nguyệt Công Chúa hôm nay phải chết, không thể nghi ngờ. Giọng người áo đen khàn khàn, chẳng khác gì gió lạnh trùng quanh. Long Thần Nhai hai mắt mang theo thần sắc mỉa mai, khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt. Ngay trên tháp cao này có tám lão giả tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng. Bọn họ là chí sư cường đại, đang khắc vân ấn trong hư không, phong bế không gian và thiên cơ của phủ thần vương. Bất cứ kẻ nào cũng không phát hiện ra chuyện xảy ra trong phủ thần vương. Hai mắt Phong Phi Vân mang theo tia lửa, hai lỗ tai mở ra. Phủ thần vương gặp nguy cơ trước giờ chưa từng có. Có rất nhiều sát thủ lẻn vào bên trong. Quả thật là gà chó không tha. Trong đó có mấy đạo khí tức cường đại, ẩn ẩn lộ ra làm cho người ta phát lạnh. Bên ngoài âm thanh xé gió rồn rập, sát khí đậm đặc như tận thế hàng lâm. Cảm giác nguy cơ khổng lồ này làm cho người ta hít thở không thông. Hôm nay chính là cử tử nhất sinh. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế, cảm giác nguy cơ mãnh liệt chưa từng có, khí tức tử vong quá nồng. Phong Phi Vân cởi bỏ phong ấn cho Long Thương Nguyệt. Linh giác Long Thương Nguyệt khôi phục, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: tu sĩ trong phủ thần vương đã sắp chết hết, mặt khác sát thủ vô số kể, tất cả các đường đi đã bị phong ấn. Đây là có người muốn săn bằng cả phủ thần vương, chúng ta hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Linh giác của nàng cường đại, khi tử vong trùng kích càng thêm mạnh mẽ, nàng càng phải tìm ra sinh lộ, giống như tìm đường hoàng tuyền trong địa ngục. Vậy thì chưa chắc, chỉ cần trận pháp và ân ký lịch đại thần vương lưu lại bị kích phát, tất cả đều có thể liều mạng. Hai mắt Phong Phi Vân mở to ra, liên tục đánh ra hai đạo kiếm chỉ, đánh lên vách tường phía bắc xuyên thủng ra ngoài. Chúng giống như hai cây thương đóng đinh tu sĩ áo đen, ngực đâm thủng, thi thể cứng lại. Hai tu sĩ áo đen rơi xuống mặt đất, rất nhanh biến thành máu huyết. Đây không phải là sát thủ, mà là tu sĩ thế lực tu tiên cỡ lớn bồi dưỡng. Phong Phi Vân chấn định nói. Xem ra, nguy cơ hôm nay càng đáng sợ hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Bên này có tiếng vàng kinh động sát thủ, hơn 10 âm thanh xe gió vàng lên. Rất nhiều sát khí cực đại ập tới, sóng to gió lớn, khói đen cuồn cuộn. Lộc Thường Nguyệt hóa thành một bóng đen, trực tiếp xông lên, bắt vào hư không một cái. Có 12 thi thể giữa hư không rơi xuống, toàn bộ bị cắn nuốt tù vi, hóa thành thây khô, chỉ còn da và xương. Hai tay của nàng cầm lấy hai tên sát thủ áo đen. Tinh khí của hai tên sát thủ không ngừng tiến vào trong người của nàng. Lực lượng trong người nàng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, hai sát thủ áo đen cũng hóa thành thây khô, nằm co lại một đống trên đất, bị ném tùy ý. Long Thường Nguyệt khói đen lượn lờ, dường như mãng xà uốn lượn. Cuối cùng, nàng cũng bị nàng luyện hóa hoàn toàn. Phong Phi Vân cảm giác được lực lượng trong người nàng lại tăng lên một đoạn. Tà linh tập bảo thuật đáng sợ như thế, có thể thuật phệ tu sĩ tu vi hóa cho mình dùng. Đây là nguyên nhân tà thuật bị tu tiên giới không tha thứ. Một khi có tin tức truyền ra, nhất định kích thích người khác công phẫn. Vô số tiên môn đại giáo muốn diệt trừ nàng cho thống khoái. Tà linh tâm bảo thuật chính là phương pháp tu luyện của quỷ tà. Thôn phệ đạo quả của người khác là một vị siêu cấp tầm bảo sư tà giả nghiên cứu ra. Mỗi một tà linh tầm bảo sư xuất thế đều gây ra một đại họa kiếp, thiên địa không tha. Tà linh tầm bảo thuật ghi lại trên bộ phủ tầm bảo lục, linh bảo thư, có rất ít người tìm được chúng. Long Thương Nguyệt dưới cơ duyên xảo hợp mới ngẫu nhiên phát hiện phương pháp tu luyện tà linh tâm bảo thuật trên linh bảo thư. Phong Phi Vân tế thần vương lệnh ra, thần vương lệnh bộc phát ánh sáng chói mắt bay thẳng trên cao, hào quang tán ra khắp bốn phía thần vương phủ. hơn vạn tòa trận pháp bị kích hoạt, bắn ra thần quang vô số. Có rất nhiều sát thủ tu vi cường đại dưới tình huống không kịp trở tay, đột nhiên bị trận pháp trấn áp, hóa thành bùn máu. Trời ra rét, tuyết bay vạn dặm, hóa thành một dòng sông màu bạc. Vạn tòa trận pháp trong phủ thần vương mở ra, giống như vô số thần đăng bắn ra ngoài. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy vô số bóng đèn đang nhảy nhót. Phong Phi Vân đang ở trong xích lệnh cung. Một giọng nói vang lên trong tuyết, mang theo u lĩnh, độc ác như quỷ hồn. Một sát thủ mặc hắc khải điêu khắc, trong tay cầm chiến thương. Hắn đánh nát một tòa đại trận, mang theo ngàn vạn uy thế, không ngừng lao thẳng về phía Phong Phi Vân. Đầm nát vách tường kim loại sau lưng cung điện, khí thế bức người. Tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát đã giết tới trước mặt. Đây là một sát thủ tu vi thiên mệnh tứ trọng, sát khí đậm đặc, đỉnh đầu có mây bao phủ. Phong Phi Vân gọi thiên tùy bình đảm ra, toàn thân bao phủ trong hào quang màu trắng, hóa thành một thanh chiến đao, chém ra một đạo đao mang, hóa thành bạch long quét qua bầu trời. Chiến thương bị cắt thành hai đoạn. Một gã sát thủ mặc hắc khải điêu long bị đao khí sắc bén chém thành hai đoạn. Từ trên không trung đã hóa thành huyết thủy, nhuộm đỏ tuyết động dưới đất, cuối cùng biến thành màu đen. Mà đúng lúc này, ba tên sát thủ khác cũng té xuống đất, linh khí trên người hóa thành xương già. Long Thường Nguyệt hai tay đầy máu tươi, đôi mắt nhiều huyết đồng, tràn ngập sát khí. Sát khí còn đậm đặc hơn cả sát thủ, nói: đối phương có cao thủ phá trận, trận pháp trong phủ thần vương không thể ngăn cản bọn chúng được. Chúng ta căn bản không thể giết ra ngoài, sẽ có cường giả tuyệt đỉnh nhanh chóng chạy tới. Phủ thần vương bị trí sư che giấu khí tức, người bên ngoài không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Phong Phi Vân vừa rồi nếm thử dùng thần thức đưa tin, muốn báo cho bà đại thiên hầu, nhưng mà bị bình chứng vô hình đánh trở về, căn bản không cách nào đưa tin được. Góc tây bắc phủ thần vương có vài chục tòa trận pháp bị nghiền nát, một đạo sát khí trùng kích qua, quả thật không người nào có thể ngăn cản. Cơ hồ tất cả kiến trúc khiến biến thành tro bụi trong nháy mắt. Một ngọc điện sụp đổ, tất chữ xuất đang nằm ngủ bên dưới bị nổ bay, rơi xuống một thủy đàm. Nước bên trong rất lạnh thấu xương, hắn lập tức tỉnh lại, toàn thân run rẩy, kêu lên một tiếng, sau đó bò ra khỏi thủy đường. Ai chơi thiếu đạo đức thế, dám ném ta vào trong thủy đàm? Tất chữ xuất cười chuồng, chửi bậy một tiếng, tên này vì tránh né tà hồng liên đuổi giết, cho nên vẫn ở trong phủ thần vương, có đuổi cũng không chịu đi. May mắn kẻ trộm này chuột dạ, bất cứ thời điểm an toàn nào thì hắn sẽ ngủ, bố trí trận pháp che giấu tung tích, bằng không đã sớm bị sát thủ ám sát. Một đạo kiếm quang huyết sắc đánh xuống, sát khí khủng khiếp xé rách một dấu to trên con đường đá xanh, mặt đất không ngừng rung động mạnh. Cái này Tất Chữ Xuất sợ tới mức hàm răng run lên, tóc của hắn dựng đứng. Hắn nhanh chóng nhảy ra, nhặt một cái khăn trải bàn bảo phủ thân thể và chạy đi. Phong Phi Vân và Long Thường Nguyệt đều tránh đi, hai người thần sắc nghiêm túc, trên người có vết máu, phía sau có hơn 10 bóng người áo đen đang đuổi giết bọn họ. Hơn 10 bóng đen khác giống như hắc lòng lao nhanh, chẳng khác gì vòi rồng quét qua. Trong đó có mấy người mang khí tức khổng lồ, đạt tới thiền mệnh ngũ trọng, nhảy vào trong không khí, âm thanh như điện, lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là Thái Sư giết tới? Hai chân Tất Trữ Xuất đang run rẩy, trong thiền điện sát khí quá nồng đậm, giống như con thuyền nhỏ đang chìm nổi trong biển rộng, tùy thời có thể lật úp. Vô số bóng kiếm bay qua đỉnh đầu, tùy thời có thể tử vong, không ai không sợ. Trên cánh tay Phong Phi Vân có máu bay đi, đã bị thương, lắc đầu nói: hắn không phải là phủ Thái Sư. Thái Sư sẽ không vì linh dược và linh đan mất đi mà san bằng phủ thần vương, bởi vì với hắn không có lợi. Giao huyết nhân thần binh cho ta. Hơn 10 sát thủ sau lưng lao tới, đánh ra sắc quang vô tận, áp thiên địa chấn động. Phong Phi Vân dùng hết năng lượng trong thần vương lệnh, Tất Chữ Xuất lấy huyết nhân thần binh trong đan điền ra, hai tay nâng lên, điều động linh lực toàn thân thúc giục uy năng của huyết nhân thần bình. Vô số huyết vụ từ trong đầu người lao ra ngoài. Đây là uy năng chân thế của sát binh. Hào quang còn đáng sợ hơn cả mặt trời. Không gian chung quanh hóa thành biển máu. Hơn 10 đạo sát quang giết qua đám sát thủ. Có hơn phần nửa thân thể nghiền nát, hóa thành bột mịn mà chết. Có vài thiên mệnh ngũ trọng thoát được sát kiếp, nhưng mà miệng phun máu tươi, bị lực lượng huyết nhân thần bình đánh bay ra ngoài. Long Thường Nguyệt hai mắt như đào, muốn đi bắt những người kia thôn phệ tu vi của bọn chúng. Phong Phi Vân kéo nàng đi, nói: "Không muốn chết thì đi theo ta." Nói xong lời này, Phong Phi Vân bay vút ra ngoài, bay tới chỗ sâu trong phủ thần vương. Tất Chữ Xuất kêu lên: "Sai hướng rồi, bên kia là tiến vào phủ thần vương, không phải là chạy ra khỏi phủ thần vương. Chúng ta căn bản không thể trốn ra khỏi phủ thần vương, muốn mạng sống thì nhanh chóng đuổi kịp ta." Phong Phi Vân trầm giọng quát lên. Trong lòng Tất Chữ Xuất sốt ruột, không cách nào hiểu nổi vì sao Phong Phi Vân nhảy vào trong hầm người chết chứ. Mà đúng lúc này, Long Thường Nguyệt theo sau Phong Phi Vân. Nàng cũng không hiểu Phong Phi Vân đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại tin tưởng Phong Phi Vân không phải người tự tìm đường chết. Tất Chữ Xuất cuối cùng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể kiên trì theo sau, nói: "Khốn kiếp, ngay cả trong phủ thần vương có đụng sát kiếp, thiên hạ này có nơi nào an toàn chứ?" Một đạo thiểm điện màu tím rơi xuống từ bầu trời, kéo dài hơn 60 dòng điện rậm rạp xuất hiện trên đỉnh đầu đám người Phong Phi Vân. Đây là lực lượng kinh khủng, áp lực khiến người ta thở không ra hơi. Là công kích của nửa bức cự phách. Phong Phi Vân vội vàng tế huyết nhân thần binh ra. Long Thường Nguyệt và Tất Chữ Xuất đều cảm thấy lực áp lực kia, vì vậy đồng thời tương trợ. Hợp lực ba người thúc giục huyết nhân thần binh, toàn lực đánh ra mới miễn cưỡng ngăn cản được một kích này. Phong Phi Vân khá tốt, thể chất cường đại nên ngạnh kháng quá. Nhưng mà Long Thường Nguyệt và Tất Chữ Xuất đều bị một kích này làm tổn thương. Sắc mặt tái nhợt, kinh mạch trong người bị hao tổn nghiêm trọng. Công kích của nửa bước cự phách quá mạnh mẽ, mặc dù có huyết nhân thần bình nơi tay, cũng không có khả năng ngăn cản hoàn toàn. "Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Phong Phi Vân, nếu lão tử lần này chết đi, người nhất định phải nói với Hồng Liên. Không phải là ta muốn đào hôn, mà là ta thực không có cảm giác với nàng. Vừa bá đạo vừa không phải nữ nhân, còn ngực phẳng." Tất Chữ Xuất miệng thổ huyết, nằm dạp trên đất, đang nói giảng. Long Thường Nguyệt xem thường nhìn qua hắn, rất muốn tát hắn hai cái. Phong Phi Vân hoàn toàn có thể hiểu lời hắn nói. Nếu Phong Phi Vân phải chết, loại lời này cũng sẽ nói với nằm cùng Hồng Nhan. Như vậy nàng mới không quá thương tâm. "Ngươi yên tâm, nếu ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng." Phong Phi Vân nói ra. "Đại gia ngươi!" Tất Chữ Xuất nhảy dựng lên ngay lập tức, lao tới nắm cổ áo Phong Phi Vân. Một đạo kiếm quang dài trăm thước lại chém qua, một nửa bước cự phách đánh vỡ bình chướng trận pháp đuổi theo ba người. Phong Phi Vân lại thúc giục huyết nhân thần bình tiếp, muốn ngăn cản kiếm quang, mà lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay Phong Phi Vân và huyết nhân thần bình, đụng vào một tòa đại điện. Đại điện sụp xuống, chôn vùi hắn dưới đất. Sát ý của nửa bước cự phách này phóng lên trời, sát khí đậm đặc trực tiếp đánh bay Tất Chữ Xuất và Long Thường Nguyệt ra ngoài. Hai người hoàn toàn thân có nhiều miệng vết thương nhỏ trên đầy máu, bị sát khí như hóa thành thực chất cắt vỡ. Đối với sát thủ đỉnh cấp mà nói, sẽ không có nửa câu với kẻ sắp chết, bởi vì trong mắt bọn họ, đối phương đã là người chết. Nói chuyện với người chết được cái gì chứ? Tên nửa bước cự phách này cũng là như thế, trong tay bắt ấn quyết, đánh sụp ngói gạch vụn trong đại điện ra chung quanh. Một đạo kiếm quang chém thẳng vào Phong Phi Vân bên dưới. Sát khí ngang trời, một kích tất sát. Mặc dù Phong Phi Vân đã nằm trên mặt đất, nhìn đi mất đi lực lượng phản kháng, tên nửa bước cự phách này vẫn không có nửa phần khinh thị, ra tay toàn lực. Chỉ khi nhìn thấy đầu Phong Phi Vân rơi xuống, hắn mới có thể an tâm. Một đạo thần quang màu vàng từ trong mặt đất bay lên, ngưng tụ thành một con cự sư màu vàng. Nó lao thẳng tới, trực tiếp đâm lên nửa bước cự phách này thành 5-7 khối. Tiếng kêu thảm thiết tới tầm liệt phế vang vọng, máu tươi phiêu tan các nơi. thật sự là xuất kỳ bất ý. Lực lượng cự sư màu vàng này quá mạnh mẽ, có thể đụng nát một tòa núi lớn. Tất Chữ Xuất và Long Thường Nguyệt đều cho rằng Phong Phi Vân phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lại sinh ra biến cố này. Quả thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Mạnh như thế? Tất Chữ Xuất há hốc mồm, không tin tu vi Phong Phi Vân mạnh như thế. Nếu hắn có chiến lực cường đại như thế, đã sớm vô địch trong thế hệ trẻ rồi. Phong Phi Vân bò dậy từ mặt đất, nói: Tòa đại điện này chính là chủ điện của Phủ Thần Vương. Lịch đại thần vương từng tọa trấn ở nơi này, lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa. Vừa rồi ta dẫn động ấn ký sư hồn của thần vương đời thứ năm, do không kịp đề phòng nên có thể đánh chết đến nửa bước cự phách vừa rồi. Phủ Thần Vương thực sự có quá nhiều nội tình, trừ ba đại thiên hầu là lực lượng bên ngoài ra, còn có rất nhiều lực lượng giấu giếm, thậm chí còn cường đại hơn cả ba thiên hầu, căn bản không có khả năng dễ dàng bị hủy diệt. Nhưng mà lần này tập kích quá đột ngột, hơn nữa đám sát thủ đỉnh cấp có ẩn nặc thuật cường đại, còn có trí sư che giấu khí tức, cho nên mới khiến Phong Phi Vân không kịp trở tay. Căn bản không thể điều động nội tình Phủ Thần Vương, cũng không cách nào triệu hoán lực lượng Phủ Thần Vương trong thần đô, cho nên lâm vào trong sát kiếp. Còn bao nhiêu ấn ký thần vương? Tất Chữ Xuất hỏi. Trong lịch sử có 7 thần vương cùng 6 ấn ký thần vương đời thứ 5, chỉ còn 6 ấn ký thần vương lưu lại. Phong Phi Vân nói ra. Tất Chữ Xuất cười như điên, nói: Ấn ký thần vương tương đương một cách toàn lực khi thần vương còn sống. Nghe nói trong 7 thần vương có 2 thần vương là chân nhân, nếu có thể điều động ấn ký của bọn họ lưu lại, đủ chém giết siêu cấp cự phách. Dù sao cũng trốn không thoát, hôm nay cũng phải kéo mấy siêu cấp gừng già làm đệm lưng. Trận sát kiếp này không chỉ có sát thủ đỉnh cấp của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, còn có Tử Sĩ Bắc Minh Việt bồi dưỡng, một ít nhân vật đứng đầu thế hệ trước cũng ở trong đó. Cao thủ thực sự quá nhiều, nhiều vô số kể. Không chỉ muốn chém giết Phong Phi Vân, càng muốn tiêu diệt Long Thương Nguyệt. Long Thương Nguyệt vừa chết là phủ công chúa gả cho người khác, như vậy không ai có thể cạnh tranh vị trí tân đế với Long Thần Nhai. Vì đạt được thần tấn vương triều, chả cái giá nào cũng đáng. Chung quanh đều là phế tích, sương mù bao phủ, hàn khí bức người. Trên đỉnh đầu có tầng mây đen trấn áp, không nhìn thấy trời xanh. Trong mông lung, có mấy đạo nhân ảnh bay tới, toàn thân bao phủ trong áo đen. Có từng đạo khói đen bay chung quanh thân thể bọn họ. Bọn họ như có cái kén đen đang bao phủ. Bọn họ đều là sát thủ cao cấp nhất. Giờ phút này không có sử dụng ẩn nặc thuật, bởi vì căn bản không cần phải ẩn nặc thân hình, trực tiếp giết ra, tốc chiến tốc thắng. Đến rồi, tổng cộng 8 tên, 4 tên thiên mệnh ngũ trọng, 4 tên còn lại đều là thiên mệnh tứ trọng. Long Thường Nguyệt nói ra. Tất Chữ Xuất trốn sau một bức tường tan nát, thầm kêu một tiếng. Trời ơi, sát thủ thiên mệnh ngũ trọng, cho dù là thiên kim nhất tiểu lâu cũng không nhiều. Bộ sát thủ thiên mệnh ngũ trọng này hoàn toàn khác với mấy tên tu sĩ thiên mệnh ngũ trọng khác. 4 người này sát khí mạnh mẽ, sát ý càng đậm, hoàn toàn không nghi ngờ bọn họ có thực lực ám sát nửa bước cự phách. Tu sĩ thiên mệnh ngũ trọng lúc trước là tử sĩ Bắc Minh Phiệt bồi dưỡng, hoàn toàn không thể so sánh với sát thủ được Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung bồi dưỡng. Đây mới thực sự là sát thần. Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cần tốn hao rất nhiều tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng ra được. Phong Phi Vân một mình đứng trong cuồng phòng, tóc dài phiêu giật, quần áo như sắt đúc thành. Hắn đứng thẳng ở nơi đó, trong tay cầm thiên tủy minh đàm, hóa thành trường thương. Thân thể biến mất tại chỗ, sông thẳng tới. Một sát thủ bị mũi thương đâm xuyên yết hầu, mũi thương run lên, cổ nổ tung, máu tươi bay tứ tung. Hai thanh chiến binh sau lưng hắn đâm ra. Trên chiến binh có vô số cổ căn chìm nổi, có khắc phù văn, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng cũng cường đại. Đây là hai sát thủ thiên mệnh ngũ trọng, hai mắt bọn họ không mang theo hào quang tính mạng nào, giống như hai người chết, nhưng rõ ràng lại có hô hấp, hút linh khí vào gọi lôi điện ra. Tốc độ của bọn chúng tự nhiên cực nhanh, nhưng mà tốc độ của Phong Phi Vận còn nhanh hơn. Thân thể như gió, tránh thoát hải thành chiến binh này. Trường thương ra tay giống như tia chớp màu trắng. lại một tên sát thủ ngã xuống, giống như con diều mất phanh. Rốt cuộc là người phương nào, phái các người tới? Trường thương của Phong Phí Vân chỉ vào mi tâm tên sát thủ thứ ba. Mũi thương có hào quang màu trắng bắn ra ngoài, sắc bén tới cực điểm. Đối phương không nói một câu, trong miệng phun ra tiêu kiếm màu xanh, phía trên dính đầy nọc độc, ăn mòn cả không khí. Muốn chết! Phong Phí Vân một thương đâm xuyên mi tâm của người nọ. Trên đầu tên này có lỗ to bằng đầu ngón tay, máu đen chảy ra. Thời điểm hắn phiêu, hắn phun tiểu điểm, tiểu kiếm đã nuốt kịch độc vào. Một thanh tiểu kiếm nhiễm độc bị Phong Phí Vân đánh bay, đánh vào thân thể tên sát thủ thứ tư. Tiểu kiếm đâm xuyên thân thể người nọ, thân thể bốc cháy ngọn lửa màu xanh, bà hô hấp đã hóa thành tro tàn. Trong tiểu kiếm có độc tính cực mạnh, làm cho người ta líu lưỡi. Tám tên sát thủ đã chết bốn tên, còn bốn tên sát thủ cấp sát thần thiệt mệnh ngũ trọng. Bốn tên này về Phong Phí Vân vào giữa, ngưng tụ sát vực khổng lồ, giống như tường đồng vách sắt. Bốn người đồng thời ra tay, dùng thuật pháp và chiêu thức cường đại nhất giết qua. Phong Phí Vân điều động tinh lực toàn thân, mang thiên tùy binh đảng hóa thành 1000 chuôi tiểu kiếm bao phủ toàn thân, tranh phòng với bốn tên này. Phong Phí Vân vừa giao thủ vừa di động tới gần phế tích đại điện kia, dẫn bốn tên sát thủ vào trong phế tích. Ấn ký thần vương, khởi! Phong Phí Vân đánh ra một đạo ấn quyết đánh vào lòng đất, sau đó thân thể bay lên né tránh. Bốn tên sát thủ thiệt mệnh ngũ trọng phát hiện nguy hiểm. Với tư cách sát thủ, cảm ứng nguy hiểm chính là bản năng. Bọn chúng muốn thoát đi, nhưng đã chậm rồi. Một đạo kim quang từ trong lòng đất vọt lên, dài chừng 30 thước. Tinh khí trùng thiên, kim quang sáng ngời. Bốn tên sát thủ thiệt mệnh ngũ trọng bị kim long nuốt vào bụng. Đây đương nhiên không phải kim long chân chính, chỉ là ấn ký linh lực thần vương thứ bảy lưu lại thôi. Phía trên nhiễm long hoàng chi khí, cho nên mới có hình thái như kim long. Sau khi lực lượng màu vàng bị đánh tan không còn, hóa thành sương mù màu vàng, bên trong có huyết vụ rơi xuống, là bốn tên sát thủ thiên mệnh ngũ trọng. Bọn chúng chết, hài cốt không còn thừa. Phong Phí Vân còn chưa thở dốc, một đạo sát khí cường đại hơn từ trong hư không lao xuống. Một đạo sát khí này đâm vào lưng Phong Phí Vân, thiếu chút nữa đã chém hắn thành hai khúc. Bị lực lượng này trùng kích, tất chữ xuất nằm dạp trên đất, không cách nào đứng lên, giống như bị ngọn núi ngàn vạn cân đè xuống. Thân thể Long Thường Nguyệt run rẩy, thiếu chút nữa không cách nào đứng thẳng được. Đây là lực lượng cấp bậc cự phách, khí thế cự phách hoàn toàn bộc phát, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn bày ra một đạo kiếm quang như máu. Phía trên có núi thầy biển máu chỉ nổi, một bóng đèn cao tới 100 mét hiện ra trên đỉnh đầu. Thần ảnh khổng lồ giấu đằng sau cự nhân. Đây là sát thủ cấp bậc cự phách. Phong Phí Vân không dám chần chừ, lập tức dẫn động một đạo ấn ký thần vương. Vô số tinh khí ngưng tụ, tụ tập trở về, hóa thành bóng người màu vàng to lớn, mặc chiến bào, đỉnh đầu thanh vân bao phủ, cầm chiến phủ trong tay, chẳng khác gì kim giáp chiến thần. Đây là ấn ký thần vương đời thứ ba. Nghe nói, thần vương đời thứ ba tu thành chân nhân cảnh, tại vị 1600 năm, chính là cuồng nhân chiến đấu, sức hùng cả đời. Đạo ấn ký này ẩn chứa ý chí chiến đấu của thần vương đời thứ ba, cao tới vài trăm mét, trực tiếp đâm thẳng vào đạo thân ảnh tối sầm trên bầu trời. Thần vương cổ chiến ấn! Trên bầu trời có tiếng kinh hô truyền tới. Một hư ảnh cây búa màu vàng đổ xuống, chém phá mây đen, huyết vũ tung tóe. Huyết vũ rơi xuống bốc cháy, thiêu đốt trong không khí, chẳng khác gì lưu tinh. Hư ảnh cây búa này mang theo lực lượng không thể ngăn cản, giống như có thể khai thiên tích địa. Mặc dù là sát thần cấp bậc cự phách cũng không thể chịu nổi một kích này. Một cự phách vẫn lạc, thi thể rơi xuống, huyết nhục quá nặng nề, rơi xuống đất tạo thành hố sâu, trong hầm có hỏa diễm đang bốc cháy. Tốt, tiêu diệt một đại gia hỏa rồi. Tất Trợ Xuất hét to lên. Lòng Thường Nguyệt vội vàng đi lên, một trường đánh vào vết thương sau lưng Phong Phí Vân. Hai mắt lạnh như băng, mang theo thần sắc kiên định, lực lượng thôn phệ bạo phát ra. Máu trên vết thương sau lưng Phong Phi Vân tuôn ra, vô số linh khí dọc theo miệng vết thương chảy vào lòng bàn tay của nàng, rót vào thân thể nàng. Tất Chữ Xuất vội vàng nhảy ra, mắng to: "Nữ nhân, quá độc ác rồi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh lén hắn, hấp thu tu vi của hắn, người có chỗ tốt gì chứ?" Lòng Thường Nguyệt thần thể chấn động mạnh, miệng phun máu tươi bay ra phía sau, lăn trên mặt đất. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng vỡ ra, huyết nhục mơ hồ, giống như vô số thanh đao chém vào. Năm ngón tay nhỏ nhắn của nàng như sắp rời ra khỏi lòng bàn tay. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, vết thương trên lưng chậm rãi khép lại, nhanh chóng ăn linh đan vào, tốt hơn rất nhiều. Hắn đi qua nâng Lòng Thường Nguyệt dậy, lại lấy một viên tam phẩm linh đan ra đưa cho nàng ăn. "Phong Phi Vân, nàng tu luyện tà linh tâm bảo thuật, vừa rồi muốn thuần phệ tu vi của ngươi đấy." Tất Chữ Xuất kêu lên. Phong Phi Vân nhìn bàn tay Lòng Thường Nguyệt huyết nhục mơ hồ, lắc đầu nói: "Không, trên người ta bị sát khí của sát thủ cấp bậc cựu phách xâm nhập, dùng tu vi của ta không cách nào luyện hóa đạo sát khí cường đại kia. Một đạo sát khí này chạy trong kinh mạch, phá hủy cơ năng thân thể, có thể cắn nát lục phủ ngũ tạng của ta. Nàng vừa rồi hút đạo sát khí của cựu phách vào bàn tay của mình." "Thì ra là như vậy." Tất Chữ Xuất ho khan hai tiếng, đầy xấu hổ. Lòng Thường Nguyệt sau khi ăn linh đan chữa thương, quyết đoán dãy dụa thoát ra khỏi tay Phong Phi Vân, lãnh ngạo nói: "Ta chỉ sợ sau khi ngươi chết, không có ai dẫn động ấn ký thần vương đối phó đám sát thủ kia. Ngươi đừng cho là ta muốn cứu ngươi." "Tự nhiên là như vậy." Phong Phi Vân gật đầu nói ra: "Ấn ký thần vương đã dùng 3 đạo, chỉ còn 4 đạo. Một khi 7 đạo ấn ký thần vương dùng hết, chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi." Tất Chữ Xuất nói ra. Lòng Thường Nguyệt nói: "Phủ thần vương xảy ra chuyện lớn như thế, tất nhiên sẽ kinh động cả thần đô. Cho dù đối phương 19 sư che giấu khí tức nơi đây, nhưng cũng không thể quá lâu được. Chỉ cần chúng ta chống đỡ tới lúc đó là chúng ta có thể sống sót rồi." Phong Phi Vân nhìn qua phủ thần vương, khí lưu hỗn loạn, rất nhiều trận pháp bị phá vỡ, nhiều cao thủ chạy vào bên trong, có cả nhân vật cấp bậc cự phách, khí tức khổng lồ như núi. Tình huống rất không ổn. Địch nhân khẳng định cũng muốn tấp chiến tấp thắng, không dám kéo quá lâu. "Đúng rồi, Phong Phi Vân, biểu tỷ của ngươi không phải đây sao? Nàng đi đâu rồi?" Tất Chữ Xuất tận mắt nhìn thấy nữ ma ra tay, một ngón tay đánh 4 tên cường giả của Ngọc Kiền Vương Triều, tù vi cực kỳ khủng bố. "Biểu tỷ?" Đôi mắt Lòng Thường Nguyệt lườm qua. Sắc mặt Phong Phi Vân ngưng trọng, nói: "Không tới mức vạn bất đắc dĩ, không nên đi tìm nàng mới tốt." "Hiện tại đã là thời điểm vạn bất đắc dĩ rồi, tất cả mọi người là thân thích, giúp đỡ một chút là được. Nàng chắc không nhỏ mọn như thế đâu." Tất Chữ Xuất nói ra. Phong Phi Vân không có nghĩ sẽ bỏ chạy vào lòng đất mời nữ ma ra tay. Chứ không nói nữ ma có xuất thủ hay không, cho dù nữ ma ra tay cũng chính là đại chiến kinh thiên động địa, thậm chí sẽ hấp dẫn Tần Đế chú ý. Một khi Tần Đế biết rõ nữ ma nấp trong phù thần vương, lại cướp đoạt lực lượng long mạch, khi đó Phong Phi Vân có 100 cái miệng cũng khó giải thích được. Cho nên không tới mức vạn bất đắc dĩ, Phong Phi Vân không hy vọng đi chọc tới bữa nữ ma đầu kia. Một khi sát tính của nàng bộc phát, ai cũng không thể làm nàng dừng lại được. Từ bên ngoài nhìn vào, phủ thần vương vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có gì khác ngày thường. Tường phủ màu đen mà cao ngất, cửa phủ nguy nga đại khí. Trên tường phủ còn có tháp tên, có linh đàn, có chim bay quá. Nhưng mà tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Tường phủ trong mắt đã sụp đổ, đứt gãy, cung điện bên trong cũng biến thành phế tích hoang tàn. Thi thể thái giám cùng nữ chồng chất trên mặt đất, không có một người sống. Ngay cả tu sĩ khách khanh của phủ thần vương cũng tử vong phần lớn, bị tu sĩ thái thượng đoạt mệnh cùng ám sát. Một ít lão nhân đi theo thần vương, giờ phút này phơi thây trên đất, máu tươi tụ tập trong hồ nước, hóa thành bùn máu. Đây là tràng cảnh địa ngục, tiếng kêu than dậy trời. Không ai có thể tưởng tượng phủ thần vương trải nghiệm túc mục đã biến thành bộ dạng như thế này. Một khi có người tiếp cận phủ thần vương sẽ bị tiêu diệt, bị một kích chí mạng giết đi. Người sống không thể đi vào, người sống chạy không thoát. Đứng trên cao, Long Thần Nhai cảm thấy khoái cảm không nói nên lời. Lại cảm giác trưởng khống sinh tử của người khác vô cùng kỳ diệu. Chính hắn như hóa thành thần linh, bao quát cả thiên địa. Là người luôn phải chết, làm người thì luôn phải chết. Người đấu với ta sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Long Thần Nhai mũi cao ngất như mũi ưng, trong tay cầm xích ngọc giống như một quả táo. Bên cạnh trong hư không sinh ra từng hồi rung động, giống như ném một tảng đá vào trong mặt nước. Bên trong có lão già áo đen đi ra, trong tay cầm huyền vũ thiết trượng, tâm tình thực sự hỏng bét. Phong Phi Vân dẫn động ân ký lịch đại thần vương, rất nhiều sát thủ ưu tú của thái thượng luật mệnh cùng chúng ta đã toi mạng, trong đó còn có một sát thủ cấp bậc cự phách thái thượng trưởng lão, 5 sát thủ đỉnh cấp nửa bước cự phách. Bồi dưỡng sát thủ cấp bậc nửa bước cự phách cực kỳ gian nan, muốn bồi dưỡng sát thủ cấp cự phách càng tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Cho dù là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Lòng Thần Nhai bí mắt lý nhíu lại, lạnh nhạt nói: ân ký thần vương tổng cộng có 7 đạo, Phong Phi Vân đã sử dụng 6 đạo. Chỉ cần tiêu hao đạo ân ký thần vương cuối cùng chính là ngày chết của hắn. Lão già áo đen nghe răng cười nói: một lần ân ký thần vương cuối cùng chính là ân ký thần vương của thần vương đầu tiên, vô cùng cường hoành. Ai xông lên thì kẻ đó chính là kẻ chết trước. Tử sĩ của ngươi và Bắc Minh Việt xông lên chịu chết đi. Long Thần Nhai hừ lạnh một tiếng, nói: cao thủ Bắc Minh Việt chúng ta chết không ít, các ngươi là sát thủ còn sợ chết sao? Sát thủ không sợ chết, nhưng lại không có nghĩa là tùy ý đi chịu chết. Long Thần Nhai đang tức giận, chợt nghe tiếng cười rộ vang lên, nói: chỉ là ân ký thần vương cuối cùng, một khi phá tan cửa ải này chính là ngày chết của Phong Phi Vân. Tùy tiện phái một người đi chịu chết chẳng phải được sao? Nói thật nhẹ nhàng, người bình thường đã chết cả rồi, căn bản không phải là đối thủ của Phong Phi Vân. Chỉ có nhân vật nửa bước cự phách mới có thể bức bách Phong Phi Vân sử dụng ân ký thần vương. Ta bằng sát thủ nửa bước cự phách của thái thượng đoạt mệnh cùng đã chết cả rồi, không có khả năng lại cho đi chịu chết. Lão già áo đen giọng lạnh lùng, căn bản không nghĩ tới một Phong Phi Vân lại làm hắn tổn thất thảm trọng như vậy. Chết một cự phách, nằm nửa bước cự phách, hắn không biết nên trở về gặp cung chủ thế nào. Không thể lại chết thêm. Long Thần Nhai hiểu rõ nội tình phù thần vương hơn bất cứ kẻ nào. Một khi nội tình phát hiện phù thần vương sinh ra biến cố, chắc chắn sẽ chạy tới cứu viện. Như vậy có thể dễ dàng thất bại trong gang tấc. Điều động hỏa thần doanh, cần phải trong 1 phút đồng hồ bao quanh phù thần vương, luyện hóa mọi thứ thành dòng sông nham thạch nóng chảy. Long Thần Nhai đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Lão già áo đen này hai mắt tỏa sáng, đã sớm nghe nói Bắc Minh Việt 5 đại thần doanh, cường đại nhất chính là hỏa thần doanh. 5 đại thần doanh của Bắc Minh Việt thần bí nhất, cũng là lực lượng cường đại nhất. Từ khi Bắc Minh Việt ra đời, 5 đại thần doanh đã tồn tại. 5 đại thần doanh này cũng gắn liền với lịch sử Bắc Minh Việt. Một ít thế lực tu tiên cường đại đều có ghi trong sách cổ, nhưng chỉ là vụn vặt. Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là đồn đãi. Nghe đồn trong 5 đại thần doanh tụ tập cường giả tu tiên cường đại mà Bắc Minh Việt tìm kiếm ở các nơi, chỉ có đạt tới nửa bước cự phách mới có thể tiến vào 5 đại thần doanh. Mỗi thống lĩnh một doanh đều là cự phách siêu cấp cường giả, chiến lược sừng vương, mà nhân số mỗi doanh không vượt qua 100 người là cường giả chân chính. Lực lượng cường đại nhất Bắc Minh Việt, 5 ngọn núi lớn thủ hộ Bắc Minh Việt tự nhiên vô cùng khủng bố. Hỏa thần doanh xuất thế có thể luyện hóa thiên địa. Phong Phi Vân đang đứng trong phế tích, toàn thân đều là máu tươi, áo bào đã sớm nhuộm đỏ, gương mặt đầy huyết trâu. Nhưng mà không sợ hãi, chính khí tung hoành. Xa xa có bóng đèn ẻo lả giống như quỷ hồn tung bay. Đây đương nhiên không phải là quỷ hồn, là sát thủ thái thượng đoạt mệnh cung và tử sĩ Bắc Minh Việt. Bọn họ cũng không dám tiến lên. Người chết trong tay Phong Phi Vân thực sự quá nhiều. Nếu không phải thi thể đám người kia chết đi bị kịch độc hòa tan, chỉ sợ thi thể đã đủ xếp thành núi nhỏ. Tu vi thấp sợ hãi thiên tùy binh đảng trong tay Phong Phi Vân. Tu vi cao sợ Phong Phi Vân dẫn động ấn ký thần vương. Đây là một người trẻ tuổi, nói cho đúng là sát thủ trẻ tuổi, ăn mặc chán nản, trong tay cầm thanh đao dì xét. Đỗ Thủ Cao. Đây là sát thủ mạnh nhất thế hệ trẻ, xếp thứ 5 hạ sử thi thiên tài bảng, Đỗ Thủ Cao. Hắn bình thản tự nhiên, trên người không có một tia sát khí, nhưng mà hắn đi tới lại cho người ta cảm giác bằng hàn thấu xương. Sát khí đã luyện hóa vào trong người của hắn. Nếu tìm đao giết người, liền tìm Đỗ Thủ Cao. Phong Phi Vân nói ra. Phong Phi Vân xem ra, Đỗ Thủ Cao căn bản không giống sát thủ, bởi vì không có sát thủ nào ra tay giết người chính diện, cũng không có sát thủ nào dám không cố kỵ lộ mặt ra ngoài, càng không có sát thủ nào xuất ra một đao giết người. Nếu một đao mà đối phương chưa chết, hắn sẽ không xuất đao thứ hai. Cho dù hắn là sát thủ, cũng là sát thủ có nguyên tắc, sát thủ quang minh lỗi lạc. Chuyện này chính là hắn rất tự tin vào mình, nhưng mà người như thế các bạn không thích hợp làm sát thủ. Sát thủ như vậy tuyệt đối sống không lâu. Đỗ Thủ Cao đứng đối diện Phong Phi Vân, cách hơn 10 trượng. Hắn đứng lại, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân không nháy mắt. Khí tức toàn thân thu liễm lại. Hắn giống như một người bình thường, nói. Đây là lần thứ 3, giết người. Hắn vẫn chất phác tự nhiên, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn cảm nhận trong thân thể hắn ẩn chứa sức bật không gì ánh sánh kịp. Một khi ra tay không ai có thể đoán trước được, thể hiện uy năng cực kỳ đáng sợ. Người không giết ta nổi. Phong Phi Vân vẫn tự tin vào chính mình. Thử qua mới biết được. Đỗ Thủ Cao trở nên có linh tính, tỏa ra hào quang. Chẳng biết lúc nào trên kiếm của hắn bao phủ một tầng hàn băng mỏng. Người khác cũng không hề có chán nản, không có bình thản, giống như thần kiếm xuất khiếu, có thể đổi diệt tất cả sinh linh trên thế gian. Lỗ chân lông toàn thân Phong Phi Vân mở ra, tiền tùy binh đảm trong tay ngưng tụ thành trường thương, cũng là hào quang vạn trượng, thân thể không nhúc nhích. Tất Chữ Xuất và Long Thường Nguyệt đứng cách đó không xa, đều cảm nhận được hào khí vô cùng khẩn trương, dường như không khí đang cứng lại. Sát khí quá thuần túy, Đỗ Thủ Cao không hồ là đệ nhất sát thủ thế hệ trẻ. Toàn thân Tất Chữ Xuất nổi da gà, tuy hắn chạy trốn chết là nhất lưu, nhưng mà đối mặt với Đỗ Thủ Cao, hắn chắc chắn sẽ bị giết ngay một chiều. Đáng tiếc hắn gặp Phong Phi Vân. Lòng Thường Nguyệt nói ra. Tất Chữ Xuất nói. Có lẽ tù vi Phong Phi Vân cao hơn Đỗ Thủ Cao một chút, nhưng mà bàn về giết người, Phong Phi Vân tuyệt đối không thể vượt qua Đỗ Thủ Cao. Người quá xem thường Phong Phi Vân. Nếu hắn dễ dàng bị người ta giết như thế, hắn đã sớm chết trong tay của ta 100.000 lần. Lòng Thường Nguyệt cảm giác, cảm thấy mình không cách nào nhìn thấu Phong Phi Vân, cảm thấy trên người Phong Phi Vân mang theo đại bí mật. Nghe nói như thế, Tất Chữ Xuất cảm thấy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Long Thương Nguyệt. Không biết nàng có ân oán trực tiếp với Phong Phi Vân, nói thầm. Khốn kiếp, vì sao mỗi hồn thê đều hận muốn giết hôn phu của mình cho thống khoái thế? Đúng lúc này, hai người đối nghịch nhau lại ra tay. Giống như hai tia chớp bay ngang qua bầu trời, chỉ trong tích tắc, tia chớp biến mất. Hai đạo thân ảnh vẫn đứng nguyên vị trí, đối mặt lẫn nhau. Kiếm trong tay Đỗ Thủ Cao đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Một chiều địch thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đầu của hắn bị thiên tùy binh đạm chặt đứt, bởi vì thiên tùy binh đạm quá sắc bén, đầu của hắn vẫn nằm nguyên trên cổ, vết máu không chảy ra một tia. Nhưng mà hắn đã triệt để mất đi sinh khí. Một cơn gió lạnh thê lương thổi qua, sấy lên vô số bông tuyết, đông cứng thi thể của hắn, kết thành một tầng hàn băng dày đặc. Ánh sáng lóng lánh, giống như một tấm bia to, vĩnh viễn không ngã xuống. Một đời sát thủ trẻ tuổi cũng chết trong tay Phong Phi Vân. Ánh mắt Tất Chữ Xuất mở to ra. Trên cổ Phong Phi Vân cũng có một vết máu, nhưng nó rất cạn, chỉ mới cắt vỡ làn da. Tốc độ của ta nhanh hơn hắn, nhưng mà tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh hơn. Sát thủ không hổ là sát thủ. Nếu không có thiên quy tùy bình đạm kiên cố và sắc bén chặt đứt kiếm cho tay của hắn, người chết nhất định là ta. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào băng điêu Đỗ Thủ Cao, trong mắt mang theo thần thái khâm phục. Tên của hắn xem như ghi nhớ trong lòng. Sát thủ giàn chèn giết chính diện không nhiều lắm. Một thiên tài cấp sử thi kết thúc, chết đứng, bằng điều chôn cất, kết cục còn tốt hơn các đội tiền giả quá nhiều. Trên đường tu tiên, nhất định phải hiểu khúc ca bi tráng. Cho dù thiên tư tuyệt diễm, truyền kỳ cả đời, cũng có thể chết trong nơi hoang dã, chó hoàng gặm thì. Cho dù khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp nổi danh đương thời, cũng có thể phồn hoa phai tàn, trải qua dòng sông thời gian, biến thành một bà lão xấu xí. Nhân sinh vô thường, sao mà bi thương? Tiền lộ mờ ảo, mấy người có thể đắc đạo thành tiên. Cho nên trong lòng Phong Vi Vân không có nửa phần chấn động. Tu tiên chính là tàn khốc như thế. Có lẽ ngày mai hắn sẽ chết. Cho nên hắn truy cầu tiên lộ, không bằng hưởng lạc hiện tại. Người có thể làm thiếu niên tu tiên tận hoan, không có di hận lúc sắp chết. Không khí trở nên cực nóng, trên mặt đất bùn đất, dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy khô nứt ra, hơi nước bị nhiệt độ cao bốc hơi, hóa thành sương trắng. Những tử sĩ và sát thủ trong phủ thần vương rút ra khỏi đống thê lương đồ nát này. Thế giới xung quanh dần dần trở nên yên lặng, yên lặng tới mức khiến người ta sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là dung nham dưới lòng đất sắp phun trào sao? Tất Chữ Xuất nhìn thấy giày bị bốc cháy, nhanh chóng cởi giày ra. Nhưng mà quần của hắn cũng bắt đầu bốc cháy, chân chân dẫm lên mặt đất còn phát ra âm thanh xoẹt xoẹt. Hai mắt Lòng Thường Nguyệt giống như băng tinh, nhìn chằm chằm vào trời cao. Chỉ thấy bầu trời khôn cùng có từng đoàn u hỏa đang thiêu đốt, màu đỏ sậm như máu, sóng nhiệt cuồn cuộn giống như tận thế đang hàng lâm. Nhiệt độ càng ngày càng cao, vô cùng áp lực, có cảm giác như trời đất sụp đổ. Thời khắc này, cả thần đồ cảm nhận được khí tức vô cùng khổng lồ, luyện hỏa liệu nguyên, lửa mạnh thiêu cháy thảo nguyên. Thần hòa từ trên trời giáng xuống, giống như muốn luyện hóa cả thế giới này. Rất nhiều tu sĩ cường đại đưa mắt nhìn lên, cảm thấy thần đồ sinh ra sóng nhiệt nóng không chịu nổi, giống như có mặt trời đang rơi xuống, thiên địa biến thành lò lửa, mặt đất bị đốt thành dung nham nóng chảy. Lòng Thường Nguyện hít một hơi khí lạnh, nói: là thiên hòa liệu nguyên đại trận, không biết có bao nhiêu cường giả lớp già ra tay. Đây chính là muốn luyện hóa toàn bộ phủ thần vương. Phong Phi Vân không hiểu nhiều về thần tấn vương triều, những thứ hắn biết chỉ là trên sách vở. Hơn nữa sách vở cũng có hạn chế, không cách nào sánh bằng đệ tử tinh anh đại gia tộc như Long Thương Nguyệt. Hỏi: cái gì là thiên hòa liệu nguyên đại trận? Tất Chữ Xuất đã sớm sợ tới mức mềm ra, bàn chân đã bị phỏng, nói: đây là một loại đại trận cấm kỵ hủy diệt thế gian. Trong lịch sử thần tấn vương triều chỉ xuất hiện 3 lần, trong đó một lần luyện chế một trần chân nhân, 800 dặm đồng sơn ở địa tử phù biến thành tuyệt địa, tính mạng không còn tồn tại. Năm đó là do thiên hòa liệu nguyên đại trận luyện hóa, tiêu đốt hơn ngàn năm, đến nay hỏa diễm vẫn chưa dập tắt. Lòng Thường Ngược sắc mặt biến thành khó coi. Xem ra hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tất Chữ Xuất cười không nói, toàn thân mất hết khí lực. Phong Phi Vân nói: cho dù là ân ký thần vương đầu tiên lưu lại, cũng không đánh phá nổi thiên hỏa liệu nguyên đại trận sao? Cho dù thần vương đầu tiên sống lại, cũng chưa chắc có thể xông ra khỏi thiên hỏa liệu nguyên đại trận. Lòng Thường Nguyệt nói ra. Nhiệt độ nóng bỏng càng ngày càng mạnh, bùn đất trên mặt đất bắt đầu bốc cháy, cung điện gỗ xung quanh đã sớm biến thành tro tàn. Đây là cảnh tượng thiên địa tận thế, bầu trời biến thành đỏ thẫm, mặt đất có dung nham nóng chảy sinh ra, cả thế giới giống như bị hòa tan. Rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thù hận lớn với lão tử như vậy? Nếu để lão tử bắt được kẻ đó, nhất định sẽ trộm sạch 1/18 đời tổ tiên của hắn. Tất Chữ Xuất nhìn lên trời giống to lên. Lòng Thường Nguyệt mỉa mai, nói: người ta muốn giết chính là ta và Phong Phi Vân, ngươi chẳng có bao nhiêu quan hệ cả. Tất Chữ Xuất gào khóc lớn, nói: khốn kiếp, ta biết là ta bị liên lụy mà. Ta là tặc tốt, tuân theo kỷ luật, trung thực, làm người đường đường chính chính, quảng minh lỗi lạc, đều là bị các người hại. Phong Phi Vân nói: muốn biết là ai giết chúng ta không phải là chuyện khó. Các người mang thử đại biểu thân phận trọng yếu ra đi. Đương nhiên là thứ không bị thiên hoàn liệu nguyên luyện hóa. Làm gì? Hiện tại chúng ta đều sắp chết rồi. Ngươi còn muốn cướp sạch ta sao? Tất Chữ Xuất đề phòng lui ra sau hai bước. Lòng Thường Nguyệt mang một khối ngọc ra đưa cho Phong Phi Vân, nói: đây là sau khi ta vào đế cung, tần đế đưa cho ta ngọc bội biểu tượng thân phận. Phía trên có trận pháp tần đế khắc xuống, chắc có lẽ không bị luyện hóa. Tất Chữ Xuất nhăn nhó cả buổi, móc trong túi quần ra một cái vòng tay. Vòng tay này luyện chế xảo diệu, phía trên có một hạt châu nhỏ như quả anh đào. Trên hạt châu có đại đạo phù văn chìm nổi, bên trong thai nghén năng lượng khổng lồ, nói: đây là vòng tay Hồng Liên đưa cho ta, chính là tín vật đính ước của chúng ta đấy. Cho dù là chân nhân cũng không cách nào luyện hóa nó. Phong Phi Vân, đây là tín vật đính ước của ta. Nếu người tham nó, cẩn thận sau này bị trời phạt. Phong Phi Vân cầm ngọc bội và vòng tay, sau đó trực tiếp ném ra xa, lọt vào trong biển lửa. Tất Chữ Xuất cái cằm sắp rơi xuống đất, lại đi lên bóp cổ Phong Phi Vân, mắng: ta bóp chết cái đồ phá sản ngươi. Nếu để Hồng Liên biết tín vật đính ước ta làm mất đi, nàng chắc chắn không giết ta không được mà. Phong Phi Vân vô cùng bình tĩnh, trực tiếp lấy thần vương lệnh ra, ném vào trong biển lửa. Tất Chữ Xuất và Long Thường Nguyệt sửng sốt, không biết Phong Phi Vân phát thần kinh gì. Giờ phút này, cả phủ thần vương đều bị ngọn lửa bao vây. Đống đổ nát thế lường này đã vỡ vụn, bị hòa tan ra. Những thi thể và huyết dịch đã sớm hóa thành tro tàn, không còn lưu lại chút gì. Đối phó Phong Phi Vân, Long Thường Nguyệt tiểu bối như thế này, tự nhiên không cần sử dụng thủ đoạn là thần hỏa danh rồi. Nhưng mà việc này quan hệ trọng đại, một khi lưu lại dấu vết nào đó, sẽ dẫn xuất chuyện lớn xảy ra. Cho nên điều động thần hỏa danh luyện hóa toàn bộ phổ, toàn bộ phù thần vương, ai cũng có thể biết là ai làm chứ. Tuy rất nhiều người cũng biết vương bài của Bắc Minh Việt là thần hỏa danh, nhưng mà không ai biết thiền hỏa liệu nguyên đại trận chính là thủ đoạn của thần hỏa danh chứ. Phủ thần vương hóa thành biển nham thạch nóng chảy, tất cả mọi thứ đã bị hòa tan. Nham thạch đỏ thẫm nóng chảy sôi trào, lan tới gần thành vực, chảy ra phố lớn ngõ nhỏ. Việc này rốt cuộc không cách nào che giấu nữa, đã kinh động cả thần đô. Vô số cao thủ tu tiên lao tới phủ thần vương. Bắc Minh Việt và Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung đã rút người đi. Thời điểm tất cả tu tiên giả chạy tới, chỉ còn lại nham thạch nóng chảy và biển lửa. Nham thạch nóng chảy sôi trào, thật lâu không có lạnh lại. Phủ thần vương bị thiền hòa liệu nguyên đại trận luyện hóa, không một người sống. Tin tức này truyền tới trước tiên, truyền khắp cả thần tân vương triều, lọt vào tay Ngân Câu Việt, lọt vào đế cung, lọt vào trong tai tất cả thế lực tu tiên lớn nhỏ, cả thiên hạ chấn động. Phong Phi Vân bằng theo Long Thường Nguyệt và Tất Chữ Xuất đi vào trong lòng mạch dưới đất, đi thẳng tới nơi cách mặt đất mấy ngàn mét. Tới nơi này còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao, bùn đất có thể làm người ta chết cháy. Hết tập 100. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.